Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, không trọn vẹn thế giới. Bọn hắn không chỉ có nhìn không thấy Cửu Long Bảo Tháp, thậm chí liền nhân gian cầu bản thể cũng nhìn không thấy. Nhân gian cầu, vốn là một cái hư vô mờ mịt cầu. Tô Phi là từ trước tới nay cái thứ nhất có thể đi đến nhân gian cầu nhân loại. Cơ Nguyệt Linh là một cái sống 3.000 năm ứng long, liền nàng đều nhìn không thấy nhân gian cầu. Cơ Dương, Cơ Khang, Cơ Nại, bọn hắn ba người cũng còn tuổi trẻ, thậm chí liền thời kỳ viễn cổ, long tộc 9 đại thần long truyền thuyết cũng chưa từng nghe qua. Bọn hắn thì càng là nhìn không thấy nhân gian cầu tồn tại. Nhưng mà, bọn hắn đối Tô Phi có thể đi đến nhân gian cầu lại đều không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, bởi vì Cơ Thương đã từng đối Cơ Nguyệt Linh nói qua, Tô Phi là trên đời này duy nhất có thể đi đến nhân gian cầu, lại một cái duy nhất có thể nhìn thấy Cửu Long Bảo Tháp nhân loại. Cơ Thương phụng Tô Phi làm chủ, cũng không phải là bởi vì Tô Phi đạt được Cơ Thương một nửa long hồn, mà là bởi vì cao thâm hơn lý do. Lý do kia quan hệ đến toàn bộ long tộc tiền đồ cùng vận mệnh. Lý do kia Cơ Thương cũng không có cáo chi Cơ Nguyệt Linh, chỉ làm cho Cơ Nguyệt Linh nhất định hộ vệ Tô Phi chu toàn, dù là bồi lên tính mệnh cũng không thể để Tô Phi nhận nửa điểm tổn thương. Mười mấy ngày trước đó, Cơ Nguyệt Linh nhìn thấy Tô Phi lần đầu tiên, phát hiện Tô Phi chẳng qua là cái cấp 15 kiếm khách. Lúc ấy nàng rất thất vọng, vì vậy nàng hy vọng Tô Phi chuyên tâm tu luyện, mau sớm tăng lên tu vi. Cũng là bởi vì đây, nàng vốn không muốn làm cho Tô Phi quá sớm nhìn thấy nhân gian cầu, mà Tô Phi không ít thấy đến, mà lại thật có thể đi lên, có thể thấy được. Cơ Thương nói không giả. Trở về đi, các ngươi ba cái cũng về trước đi. Tại ta không có để các ngươi lộ diện trước đó, các ngươi ai cũng không thể để cho Tô Phi xem lại các ngươi tồn tại. Cơ Nguyệt Linh sắc mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc. Rõ, ba người nhìn thoáng qua cầu đối diện Tô Phi, liền triển khai thân hình, lóe lên mà trốn, chờ bọn hắn đi xa. Cơ Nguyệt Linh cũng đi. Tô Phi đứng tại nhân gian cầu bên kia, không bao lâu, lần nữa trở về tới Bay Tuyết Điện, nhìn hắn đầy bụng tâm sự, hiển nhiên cũng không có tìm được bất luận cái gì đáp án, trong lòng ngược lại bằng thêm càng nhiều hoang mang. Buổi chiều, Tô Phi lại đi Nguyệt Linh Viện. Cơ Nguyệt Linh biết rõ hắn sẽ đến, chính là thật sớm tại trong trường đình pha tốt trà, yên tĩnh chờ đợi hắn đến. Nguyệt Linh, ngươi, Tô công tử, mời ngồi, ngươi nghĩ thế nào? Không bằng Tô Phi đặt câu hỏi. Cơ Nguyệt Linh đánh gãy Tô Phi, vượt lên trước hỏi một câu. Tô Phi không có đạt được đáp án, nhưng lần này, hắn cùng Cơ Nguyệt Linh ngồi mặt đối mặt, lại là dứt khoát không lên tiếng nữa nói chuyện. Nếu như không nhìn lầm, Cơ Nguyệt Linh tất nhiên có lời muốn nói với hắn, mà lại cái này Cửu Đỉnh Sơn Trang khắp nơi lộ ra quỷ dị, rất nhiều chuyện vật cũng không phải Cơ Nguyệt Linh lúc trước nói tới như vậy. Hắn cho rằng Cơ Nguyệt Linh thiếu hắn một lời giải thích, xem ra ngươi là không tìm được đáp án. Cơ Nguyệt Linh thân là một cái sống đằng đẵng 3.000 năm ứng long, mặc dù không thể hoàn toàn xem thấu Tô Phi tâm tư, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Giờ phút này Tô Phi sắc mặt cũng không dễ nhìn, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia bất mãn. Tô Phi sắc mặt bình tĩnh, chỉ là yên lặng thưởng thức trà, không nói một lời. Vậy được rồi, đã như vậy, ta nói với ngươi cái cố sự đi. Nghĩ đến Tô Phi đã đi qua nhân gian cầu, chính là thuận nước đẩy thuyền, nói với hắn một chút liên quan tới viễn cổ 9 đại thần long truyền thuyết. Nghe những truyền thuyết kia, Tô Phi cùng Cơ Dương phản ứng của bọn hắn có sự bất đồng rất lớn. Nguyệt Linh, ngươi cái này kéo có thể hay không quá xa nhiều. Ta nghĩ biết đến là, ngươi nói Cửu Đỉnh Sơn Trang là một cái không gió không mây im ắng địa phương. Nhưng vì cái gì, ta tại nhân gian cầu bên kia nghe được phong thanh, hơn nữa còn thấy được sương mù. Cơ Nguyệt Linh nói, đó là bởi vì ngươi tại nhân gian cầu cuối cùng, thấy được nhân gian. Nói như vậy, Cửu Đỉnh Sơn Trang bên trong, căn bản cũng không phải là nhân gian. Tô Phi nghe được dùng mình, không phải nhân gian. Vậy ngươi nói, Cửu Đỉnh Sơn Trang là cái gì? Cơ Nguyệt Linh hỏi lại, ta làm sao biết rõ? Tô Phi cảm thấy, nàng cái này phần cong quấn quá xa. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cơ Nguyệt Linh đang cố ý ẩn tàng một chút, không thể cho ai biết chân tướng. Nếu như ngươi thật muốn biết rõ, chỉ cần ngươi bằng lòng ta một cái điều kiện, ta hiện tại liền có thể đem hết thảy tất cả cũng nói cho ngươi. Cơ Nguyệt Linh trong mắt lần nữa hiện ra vẻ chờ mong. Gặp nàng như thế, Tô Phi rốt cục minh bạch, nàng lúc trước chờ mong cũng không phải là chờ mong Tô Phi đáp án. Nàng lượn quanh như thế lớn phần cong, căn bản chính là có mục đích khác. Có lẽ nàng mục đích chính là muốn theo Tô Phi nơi này đạt được điều kiện kia. Nhưng đến thực chất là như thế nào điều kiện, cần nàng dạng này long tộc cao thủ quấn như thế lớn phần cong. Tô Phi trong lòng thật rất hiếu kỳ, nhưng hắn trong lòng suy đoán, điều kiện này nhất định không đơn giản, vì vậy cũng không dám xem thường hứa hẹn. Trần chờ một lát, nói, đã ngươi để cho ta đoán, vậy ta trước hết đoán xem đi. Ngươi nói nơi đây cũng không phải là nhân gian, chẳng lẽ là ở trên trời? Làm sao mà biết? Cơ Nguyệt Linh sóng mắt lưu chuyển, hiếu kỳ đường, tại kiếp trước của ta, từng nghe nói qua rất nhiều liên quan tới long truyền thuyết. Truyền thuyết, long có đẳng vân giá vũ chi năng, có thể hô phong hoán vũ, triệu hoán điện thiểm lôi minh, có thể lớn nhỏ tàng hình, có thể thừa lúc biến hóa. Nói đến chỗ này, Tô Phi ngữ khí dừng một chút. Hắn đang quan sát Cơ Nguyệt Linh trên mặt biểu lộ, phát hiện Cơ Nguyệt Linh tràn đầy phấn khởi, tựa hồ nghe cực kỳ cao hứng. Thế là, tiếp tục nói ra, lần trước các ngươi tại Uy Hổ Sơn cứu ta thời điểm, trời sinh dị tượng, không có đoán sai, hẳn là các ngươi gây nên a. Phải hay không phải, cũng không trọng yếu. Ngươi nói tiếp. Cơ Nguyệt Linh nói, được. Tô Phi tiếp tục nói ra, cho nên nơi đây không gió không mây, cũng nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, cho nên ta đang nghĩ, cái gì địa phương không gió đâu? Cái gì địa phương? Cơ Nguyệt Linh hỏi. Tô Phi nói, vũ trụ mênh mông, gió căn bản là ở khắp mọi nơi. Cơ Nguyệt Linh gật đầu, biểu thị tán thành, cho nên ta lại đang nghĩ, đến cùng cái gì địa phương không mây đâu? Tô Phi tiếp tục nói, ngươi nói xem. Cơ Nguyệt Linh cảm thấy Tô Phi nói lời rất mới lạ, rất muốn nghe hắn nói tiếp. Tô Phi trong lòng suy nghĩ, mây là một loại mờ mịt chi vật, có thể gặp, cũng có thể không thấy. Gặp cùng không thấy, kỳ thật cũng không ở chỗ mây có tồn tại hay không, mà là ở, ngươi có muốn hay không gặp. Chỉ giáo cho. Cơ Nguyệt Linh trong mắt sinh ra vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Tô Phi lời nói này cũng làm cho nàng cảm thấy chấn kinh. Đây thật là một cái 14 tuổi nhân loại có thể nói ra tới. Tô Phi mặc dù không hiểu tu luyện, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có học thức. Hắn có được trí nhớ kiếp trước, có thể nói ra lời như vậy, cũng không hiếm lạ. Nguyệt Linh, ngươi cho rằng cái này trọng yếu sao? Có một số việc căn bản không thể nào giải thích. Hiện tại ta suy nghĩ chính là, vì sao nơi đây vô thanh vô tức, trong rừng không chim không thú, mà đầy khắp núi đồi bụi cây hoa cỏ, lại có thể vĩnh viễn không tàn lụi. Đáp án của ngươi là cái gì? Cơ Nguyệt Linh âm thầm nhíu mày, cũng không chi tâm bên trong làm cảm tưởng gì. Ngươi nghĩ biết rõ. Tô Phi trên mặt xinh cười. Lần này ngôn luận vừa có một loại lấy đạo của người trả lại cho người cảm giác. Ngươi nói xem. Cơ Nguyện Linh trên mặt cũng cười, nhưng nàng cười lộ ra mấy phần miễn cưỡng. Trong lòng ta có cái to gan phỏng đoán. Ta đoán nơi này có thể là cái nào đó cao cấp pháp khí nội bộ thế giới. Tựa như Mây Trắng tặng cho ta cái kia bình ngọc. Mặc dù bình ngọc bản thân nhìn qua rất nhỏ, nhưng mà bên trong lại có cực lớn không gian. Ngươi nói, ta đoán đúng không? Tô Phi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cũng không tin tưởng chính là như thế. Dù sao, hắn tại nhân gian cầu cuối cùng, nghe được phong thanh, Cơ Nguyện Linh sắc mặt trầm xuống. Xem ra, ngươi cũng là xem như có chút kiến thức. Bất quá, ngươi nói không đúng, không đúng, đúng thế. Cơ Nguyện Linh thả tay xuống bên trong chén trà, đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn qua kia không có vật gì mênh mông trường không. Thần sắc trang nghiêm mà nói, nơi này là chín đại long thần hợp lực sáng tạo tại vạn giới bên ngoài độc lập thế giới. Nơi này không có kết giới, mà là một cái thế giới hoàn toàn mới, nhưng cái thế giới này cũng không có chân chính hoàn thành. Vì vậy, đây là một cái không hoàn chỉnh thế giới mới. Bọn hắn còn chưa kịp sáng tạo gió, mây, phi cầm, tẩu thú, chính là phi thăng đi thần giới. Từ đó về sau, cái này Cửu Đỉnh Sơn Trang cứ như vậy không trọn vẹn tồn tại, giống như là một cái giả tạo huyễn tượng thế giới, nhưng kỳ thật, nhưng lại như thế chân thực tồn tại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.